người thay thế hoàn hảo. Chương 2, thích cậu quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng chiếc thẻ đen quyền lực, có thể mở cửa mọi căn phòng trong khách sạn Black Diamond này. Cung Tuấn đã chọn phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Nơi này chỉ được dành riêng cho một người chủ nhân duy nhất. Chính là cậu. Hai thân thể cùng nhau cuồng nhiệt hôn môi từ tận cửa phòng. Kéo đến phòng khách, sofa ở đây còn lớn hơn cả một chiếc giường đôi bình thường. Dù cả hai người đàn ông cao trên 1m8 cùng lăn lộn cũng không thành vấn đề. Nhưng tất nhiên là không thể so với chiếc giường super king trong phòng ngủ. Có điều cả hai người họ hiện tại lại muốn thử cảm giác trên sofa. Quần áo nằm rơi rãi từ tận cửa chính vào đến sofa. Trên đó đang có hai thân thể nam tính ghì chặt lấy nhau. Triết Hạn đã trong tình trạng không mảnh vải che thân. Còn Cung Tuấn thì chỉ còn chiếc áo sơ mi khoác hờ trên người. Làn da của Triết Hạn không trắng bằng cậu. Nó mang một màu lúa mạch nhàn nhạt kết hợp với chút cơ bắp rắn chắc. Có thể thấy ngày thường, anh là một người thích vận động. Sức mạnh của anh thật sự không hề yếu thế trước cậu. Chỉ một cú xoay vai anh đã trở mình nằm trên giành thế chủ động. Triết Hạn cuốn lấy đôi môi cậu vào một vũ điệu mới. Kéo dần nụ hôn xuống yết hầu. Anh dùng răng nanh nhỏ như mèo con của mình cắn nhẹ lên xương quai xanh của Cung Tuấn. Kéo nụ hôn thấp hơn nữa. Đến cơ bụng 8 múi săn chắc. Tiếp đó liền trực tiếp săn sóc tiểu Tuấn Tuấn một cách tỉ mỉ. Cung Tuấn thở gấp nhìn người con trai trước mặt mà mình chỉ vừa gặp mặt vài tiếng. Cậu không biết gì về anh ta. Chỉ có một khuôn mặt, một cái tên, nhưng giờ cả hai đã cùng ân ái xác thịt. Cậu kéo lấy tay anh, rồi đẩy ngã người kia ra ghế để giành lại quyền chủ động. Lưỡi khuấy khảo tùy ý trong khoang miệng, lướt qua răng lại đẩy vào sâu hơn. Mút đầu lưỡi của đối phương, lui ra một chút rồi bất ngờ xông vào. Các động tác lặp đi lặp lại, mang theo ý muốn của dục vọng và xâm chiếm. Khoảnh khắc khi tiến vào nơi tư mật của anh, thì mọi giác quan của cậu đều được đánh thức. Nhẹ chút, cậu bỏ ngoài tai lời van xin của người đàn ông này. Là do anh đã chủ động quyến rũ tôi. Nhẹ chút thì sao đủ với anh? Chỉ cần vờn nhau một chút thì cậu cũng đã đủ hiểu. Người con trai này là một playboy chính hiệu. Đêm nay cậu chỉ là một con mồi của anh ta. Cậu không biết. Thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dù miệng nói lời trách cứ nhưng hai chân của anh thì đã quấn chặt lên eo cậu. Mông thì đưa đẩy hùa theo. Làm gì có chút ủy khuất nào chứ. Cả hai lăn lộn trên ghế một lần. Rồi lại vào phòng ngủ tìm niềm vui mới. Đến tận hừng đông mới chịu ngừng lại. Khi Cung Tuấn từ phòng tắm trở ra thì thấy đối phương vẫn chưa ngủ. Anh ngồi dựa lưng vào thành giường cùng một ly whisky trên tay. Nhìn thấy cậu Triết Hạn liền mỉm cười ngọt ngào. Uống một ly chứ, sao không ngủ? Cung Tuấn không trả lời mà hỏi ngược lại anh. Không ngủ được, lúc nãy đã nói cậu đừng bắn vào trong rồi. Giờ khó chịu quá. Cung Tuấn nghe anh tố tội thì tức giận nhíu mày. Kêu cậu không bắn vào trong là anh ta. Dùng chân giữ chặt eo cậu không cho rút ra cũng là anh ta. Cậu đến gần giường giật mạnh ly rượu trên tay anh. Sau đó bế bổng người trên giường bằng tư thế bế công chúa. Á, cậu làm gì vậy? Im lặng. Sau đó liền không nói không rằng bế người đi tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài. Trương Triết Hạn cũng không có ý từ chối. Như mèo nhỏ mà hưởng thụ cậu chăm lo. Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn làm điều này cho bạn tình. Cũng là lần đầu tiên Trương Triết Hạn cho phép bạn tình của anh được làm vậy. Vậy nên dù hơi miễn cưỡng thì đêm nay cũng xem như là lần đầu của cả hai đi. Tắm xong cậu bế anh về giường lại. Sau đó nằm xuống bên cạnh định ngủ. Nhưng người kia đột nhiên xoay qua ôm chặt lấy cậu. Đẹp trai mà còn ôn nhu như vậy. Thích cậu quá đi. Cung Tuấn đẩy tay anh ra nhưng không được. Nhưng tôi không thích anh. Từ từ sẽ thích mà. Triết Hạn không chịu buông cậu ra. Cái tay càng lúc càng lớn mật mà sờ tới sờ lui lên vùng ngực cường tráng của cậu. Nhưng khi tay sờ đến một vết sẹo trên ngực trái thì dừng lại. Cậu từng mổ tim sao? Bị bệnh từ nhỏ. Cung Tuấn đơn giản giải thích. Rất xấu đúng không? anh thích khuôn mặt đẹp của tôi như vậy. Nhưng giờ thấy tôi cũng có chỗ xấu xí thì thất vọng sao? Không ít người đã vì vết sẹo này mà bàn tán sau lưng cậu. Cung Tuấn cũng đã quen với điều đó. Không xấu, đường may rất đẹp, trái tim bên trong cũng rất ấm áp. Triết Hạn mỉm cười càng ôm lấy cậu. Anh chui sâu vào lòng Cung Tuấn, áp tai lên vị trí vết sẹo để nghe rõ nhịp tim. Cung Tuấn rất bất ngờ vì hành động của anh, nhưng lại không chút chán ghét sự thân mật này. Cậu ôm lại anh vào lòng mình. Ngủ đi. Đêm đó cả hai đã cùng nhau có một giấc ngủ rất bình yên. Hình như đã lâu họ đều không được ngủ ngon như vậy. Cách chương.